Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 32. Trọng trách vẫn thuộc về C2 và C1, có sự bổ sung của C3, còn nhường hẳn bên cánh phải cho C6, D8 và tăng cường thêm khẩu 12 ly 8 cho C5. Còn lại, lo giải quyết dứt điểm hướng C1 trước, rồi mới tập trung đánh lên trên chiếm chốt địch và lấy xác tử sĩ. Yêu cầu mỗi C bộ binh khi tham chiến có ít nhất là 40 người và đầy đủ hỏa lực của đại đội. Cối 82 ly của C5 một khẩu đi hướng C1, một khẩu đi hướng C2, bên C3 chia đôi đội hình, một nửa đi C1, nửa còn lại đi cùng C2. Anh Phượng sẽ chịu trách nhiệm hướng vỗ mặt của nửa C2, khẩu 12 ly 8 của C2 vẫn theo đội hình anh Phượng phụ trách. Khẩu số 2 của C1 rút đi theo hướng C2 nhưng chuyển hướng đánh tạt sườn địch do anh Hồng chỉ huy. Bên C1 càng mở rộng được đội hình về hướng trái thì càng tốt. Cuộc họp chính thức kết thúc, các C trưởng về lo chuẩn bị theo phương án đã nhận. Anh em chúng tôi ra về mệt nhoài với những cuộc họp dài thế này, nhưng không sao, phải có sự hợp đồng chặt chẽ giữa các đại đội và bộ phận trực thuộc như vậy mới có thể giành được những chiến thắng trên chiến trường. Tụi post bên kia hãy chờ đấy, ngày mai chúng tao sẽ cho biết thế nào là sức mạnh của chính nghĩa, một niềm tin đã được nhen nhóm trong lòng tôi. Mọi phương án kế hoạch của nhiệm vụ trên tuyến toàn tiểu đoàn coi như đã nhận xong. Bây giờ là triển khai phương án xuống tới từng trung đội bộ binh và nhiệm vụ cho từng chiến sĩ, cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Ngày mai là có thể bắt đầu trận đánh. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và làm tốt công tác thương binh tử sĩ. Trên đường về, anh em chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng ở sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Ít nhất, chúng tôi không có cảm giác đơn độc trong khi làm nhiệm vụ khó khăn này. Anh Hồng dặn dò riêng tôi một số vấn đề và nhiệm vụ của liên lạc trong cuộc chiến ngày mai. Ăn quáng quàng bát cơm trưa, chúng tôi tổ chức họp triển khai kế hoạch ngay. Chủ trì cuộc họp cấp C vẫn là anh Hồng. Sau khi đã nói rõ hơn về nhiệm vụ được giao và thông báo các kế hoạch đánh của cấp trên cho anh em cán bộ B, mọi công tác của từng trung đội được chỉ rõ ràng trên bản đồ và đưa ra những tình tiết rất cụ thể trên thực địa của địa hình mà anh em đã biết của trận đánh chiều hôm qua. Đội hình của toàn C2 có những thay đổi như sau. 1. B1 và B3 gồm Đại Liên DKZ 82 ly. Khi hành quân lên, nếu có yêu cầu sẽ quay sang đánh tạt sườn chi viện cho C1. 2. 12 ly 8 cối 60 dừng lại tại vị trí khi những bộ phận kia đi đánh vận động chi viện, yêu cầu giá súng chuẩn bị đội hình tác chiến đánh chi viện khi cần thiết. 3. B2 do ít người hơn nên đẩy đội hình lên cao và nằm chờ dự bị. 4. Nửa số C3 do anh Phượng trực tiếp phụ trách, khoảng trên B bộ binh và khẩu Đại Liên của C3 cũng tạm thời dừng lại, chờ như B2 khi xét thấy cần thiết sẽ điều động sau. Sau khi đã đánh chi viện cho C1 hoàn thành nhiệm vụ, đẩy toàn tiểu đoàn lên đều nhau sẽ cùng hành quân lên và triển khai đội hình cấp đại đội tăng cường như sau. 1. Cắt hẳn C3 gồm cả Đại Liên của C3 và cối 60 của C2 dừng lại bên này chẳng trống cùng khẩu 12 ly 8 đánh vỗ mặt thu hút phân tán lực lượng địch. 2. B2 sẽ vận động lên cùng khẩu 12 ly 8 đi theo đội hình C2 án ngữ vị trí của B1 ngày hôm qua và bắn thu hút địch, cố gắng vào càng sâu càng tốt dưới sự chỉ huy của chính trị viên tập. 3. B1, B3, Đại Liên, DKZ82 sẽ theo đội hình D kết hợp với C1 đánh rộng về bên trái đội hình vu hồi địch, nếu vào sâu được hơn nữa sẽ có bộ phận tập hậu. 4. Bên phải của đội hình C3 tăng cường có C6, D8 với lực lượng mạnh đánh giúp. 5. Pháo sư đoàn sẽ bắn tăng cường chi viện trước mặt B2 nên cần chú ý. 6. cối 120 ly của trung đoàn bắn cơ bản chi viện trước mặt C6 D8, và nếu cần sẽ bắn cho phía trước mặt C3, tăng cường vế bên kia chảng. 7. Vũ khí hỏa lực thừa để lại, đại đội không cần mang đi nhiều, một cối 60, một đại liên, coi như đã xong về phương án tác chiến tới cấp trung đội. Bây giờ còn công tác chuẩn bị nhận thêm đạn dược và hậu cần lo cơm cho anh em cả ngày mai trên trận địa. Món cơm nắm cá khô, thịt kho là muôn thuở của lính, chiều nay sẽ được vận tải chuyển đạn xuống. Khoảng 4 giờ chiều thì các đơn vị lấy vị trí C2 làm chuẩn, gánh đạn và vũ khí xuống ầm ầm. Khẩu cối 82 của C5 cũng gánh đạn xuống trước. Cối 120 ly của trung đoàn do anh Thái chỉ huy, lấy chảng trống bên B1 làm trận địa pháo, nên cũng có xe tải chuyển súng và đạn xuống. Đội hình C6 D8 cũng đã hành quân xuống chi viện cho D7. Một điều thật vui là thằng thông tin đi cùng C6 là thằng đồng bạn tôi. Gặp tôi, nó mừng lắm. 5 tháng nay chúng tôi chưa gặp nhau, mặc dù cùng đội hình trung đoàn 209. Chia tay nhau những ngày cuối tháng 9 năm 78 trên e bộ. Mỗi đứa một phương tan tác cả. Đứa còn, đứa mất, đứa bị thương. Nay, trước trận đánh gặp nhau, làm sao không vui cho được. Từ xa thấy tôi, nó toe toét cười. Nụ cười của người lính trước giờ xung trận, thanh thản, bình dị làm sao. Cái dáng của nó làm tôi nhớ mãi. Với cái máy thông tin PRC-25 trên lưng, cần anten vắt vẻo hồn nhiên cười, chiếc răng khểnh rất duyên. Giá như có cái máy ảnh mà chụp được hình ảnh này của nó rồi gửi đi dự thi, chắc được giải lớn. Tôi gặp C6 ngay ngã ba đường 51, đưa họ vào khu vực đội hình C5, ăn nghỉ ngày mai, sẽ đưa qua thay cho C3. Không quên dặn dò thằng bạn, chú ý bên hướng đó căng lắm đấy. Nó cũng biết trước, sang bên này có tôi là liên lạc C2. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao chúng mày biết tao là liên lạc C2? Thằng Hùng nói trưa nay, nó là bê trưởng bên dê tao mà. Thằng Hùng là bê trưởng rồi kia à? Bên tao đi nhiều quá, không có người thì cứ phải đôn lên thôi. Nó đánh nhau cũng máu nữa. Trên chiến trường, mưa sao bão gạch, cả sọt chức vụ con, muốn bao nhiêu thì cứ tự nhặt gắn lên ve áo của mình. Nó còn văn thơ nói với tôi như vậy. Đội hình C6-D8 cũng rất đông, khoảng trên 50 người, với vũ khí trang bị như của đại đội tôi. Mỗi C, 2 cối 60 và 2 đại liên mới tinh. Phần lớn là anh em bổ sung sau này, nhìn quân trang là biết ngay. Chúng nó mới từ Nông Pênh ra, đi theo đường 5 về U Đông, rồi từ U Đông qua hướng đơn vị tôi. Đi cùng mũi chúng nó sẽ có trưởng ban tác chiến của trung đoàn là ông Trọng Hói. Vậy là quá cứng rồi. Công tác chuẩn bị coi như đã xong, chỉ còn chờ đến giờ là tham chiến. Sáng sớm hôm sau, tôi và anh Hồng dậy rất sớm lo kiểm tra đôn đốc anh em một lần nữa trước giờ xuất quân. Anh nuôi đang chia cơm chuyển xuống cho từng bê và chuẩn bị những suất cơm cho cả bữa trưa và tối nay. Anh em cũng thoải mái, khỏe lên rất nhiều sau hơn một ngày được nghỉ ngơi giữa các trận đánh. Gần 8 giờ sáng thì thấy anh em C3 lác đác đi vào hướng C2. Như vậy là chuyện thay vị trí của C6 đã thực hiện xong. Đi đầu là anh Phượng với khẩu AK khoác vai và cái bao xe đầy đạn trước ngực. Bản đồ địa bàn khỏi cần vì địa hình quá quen thuộc. Quân số không đông lắm, chưa đến 20 người. Thế cũng là quá mạnh rồi. 20 người lính với vũ khí đầy đủ, chiến đấu cơ động, chứ có phải 20 anh lính đi duyệt binh đâu mà chê ít. Nhóm chỉ huy cấp tiểu đoàn do ông Ước dẫn đầu cũng đang xuống vị trí đã được phân công. Riêng tiểu đoàn trưởng theo sát ông Ngát xe trưởng C5 bên khẩu đội cối 82 ly, lính thông tin và liên lạc bám thủ trưởng từng bước. Chiếc jeep của E trưởng cùng ban bệ cũng đã xuống đến C bộ C2. Một trận chiến đã sắp mở màn với quân hùng tướng mạnh, vũ khí đầy người, với một quyết tâm không gì ngăn cản nổi. Đúng 9 giờ kém 15 phút, lệnh xuất kích được phát đi trên toàn tiểu đoàn tăng cường. Không biết có ai xem giờ tốt không, nhưng đó là giờ thìn của con rồng Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Các đơn vị nhận lệnh và bắt đầu hành quân. Trinh sát các cấp cũng báo về với những thông tin đầy đủ. C2 vượt chảng hướng B1 như cũ và cối 120 ly của trung đoàn cũng chuyển súng vào vị trí. nhóm trinh sát vẫn dẫn đầu vài trăm mét đi lên. Tới vị trí hôm trước, C2 dừng lại. Khi C1 đụng địch thì dừng lại phân bố đội hình. Các B cứ theo phân công mà chuẩn bị trận địa. Khẩu cối 82 của D cũng dừng lại xây dựng trận địa cối. B1, B3, Đại Liên, DKZ 82 ly chuẩn bị vận động khi có lệnh, còn những B khác đẩy cao vị trí chờ lệnh. Hướng C1 vẫn yên lặng, có vẻ họ tiến chậm hơn C2. Cũng phải thôi, hướng bên đó họ có những khó khăn nhất định. Thế rồi, cái gì đến nó cũng phải đến, không khác được. Tiếng súng bên hướng C1 bắt đầu nổ từng tràng, mỗi lúc một rộ hơn. Qua tiếng súng, chúng tôi biết được họ đã lên gần ngang đội hình C2, và nếu C2 tạt ngang ngay thì chắc chắn đánh vào sườn địch. Nhưng để cho chắc ăn, ta nên đẩy đội hình lên cao hơn chút nữa, sẽ gây cho địch nhiều bất ngờ hơn. Nhưng cũng cần cẩn thận, tránh tình trạng quân ta bắn vào quân mình. Chúng tôi bắt đầu hành quân, khoảng cách giữa hai đại đội khoảng gần 1 km. Đội hình C2 thiếu, hành quân rất nhanh, áp dần vào mục tiêu đã chấm trước. Thông tin báo cho hướng C1 biết, C2 cũng đã vào vị trí. Khoảng cách chỉ còn trên 200 mét nữa thì chúng tôi gặp địch. Tới ngang cái tràng nhỏ thì một toán lính tốt đang vận động lên cỡ một trung đội thiếu 6-7 thằng. Chúng không biết bên này tràng chúng tôi đang chuẩn bị vượt qua. Khẩu Đại Liên đã được giá súng lên chờ chi viện khi vượt tràng. Bọn này hết số nên chui đúng vào miệng chúng tôi lúc này. Lệnh khai hỏa. Khẩu Đại Liên liên tục rơi từng tràng vào nhóm địch, các tay súng RPD vừa bắn vừa vận động qua, tiếng hô xung phong áp đảo tinh thần địch vang trời ngay từ giây phút đồng loạt xốc tới. Kẻ địch bị bất ngờ không kịp chống trả, bị tiêu diệt ngay tại chỗ 4 thằng, số còn lại chạy sâu vào trong tràng mất dạng. Đội hình nhanh chóng vượt qua, lúc này C trưởng Hồng thúc anh em vận động nhanh hơn nữa vào sâu trong, không địch bỏ chạy hết. Thằng Thi B3 khi đi ngang sách luôn khẩu RPD của địch, vừa bắn vừa càn sâu vào trong, mở đầu cho những anh em khác ảo theo. C1 đã nghe tiếng súng và điện qua hỏi tình hình, rồi thúc các B của C1 đánh thật mạnh, kết hợp cùng C2 thốc sườn địch. Nhóm địch thoát chết chạy vào trong, cũng đã co lại chống cự. Chúng nấp sau các ụ mối dưới lùm che gai, bắn trả vài loạt đạn. Nhưng các chiến sĩ của C2 với hỏa lực cực mạnh và đông hơn hẳn về quân số đã áp đảo, bắn B41, B40 liên tiếp chùm lên các ụ mối, đạn nhọn bắn không còn kẽ nào hở cho chúng chạy thoát. Tiến nhanh, áp sát mục tiêu, không quá 2 phút, ta đã diệt hết nhóm này. Chúng tôi vận động tiếp theo khoảng trên 100 mét nữa, vẫn địa hình như vậy, nhưng nếu lúc này ta không cẩn thận sẽ ăn phải đạn của C1 ngay. Khẩu 12 ly 8 bên C1 cùng Đại Liên bắn dữ quá nên cũng cản chân chúng tôi. Địch còn rất gần đâu khoảng 100 mét nữa thôi. Đội hình C2 thiếu có thời gian chỉnh lại vì sau cuộc vận động anh em lộn xộn. Địch cũng đã biết ta đánh hướng này nên bắt đầu chỉnh đội hình của chúng để chống đỡ. Chúng kéo về rất nhanh, khẩu Đại Liên quay sang hướng chúng tôi, nấp sau những khóm che gai, chúng bắt đầu bắn. Anh Hồng quát, dồn hỏa lực vào, hạ ngay khẩu Đại Liên của địch đi. Có nhìn thấy đâu mà dồn mà bắn, các lùm che gai che kín cả phía trước, nhưng bằng cảm tính mà xác định vị trí hay hướng địch thôi. Ở đây còn đỡ hơn, chứ phía trên che gai còn dày hơn nữa. Thằng Tuấn lùn người có một mẩu, vác B41 bò lên tìm mục tiêu, đạn cầy bay mù trước mặt nó. Nó cố bò lên tới bụi tre trước mặt rồi nằm im đó. Tiếng ông Lâm quát ầm lên, vế bên B3 thúc lính nhanh chóng nhảy vào vị trí có lợi nhất. Hai thằng vác DKZ82 cũng đi hướng đó. Bên C1 địch chống cự dữ dội. Tiếng đạn nổ đầu nòng rất gần ngay bên cạnh. Tình hình C1 vẫn chưa lên được bao nhiêu, địch vẫn quyết liệt giữ chốt chưa chịu tan rã. Với quyết tâm phải diệt cho được khẩu Đại Liên của địch đang bắn vào đội hình C2 thì mới có thể giải quyết dứt điểm nhóm này. Anh Hồng xin cối 82 của tiểu đoàn chi viện và lên kế hoạch đánh. Khẩu đội cối do ông Ước trực tiếp chỉ huy đi cùng đội hình C2 nằm ngoài chờ kia, bắt đầu bắn những quả đạn đầu tiên xuống vị trí cách chúng tôi khoảng 50 mét. Khoảng cách này vẫn còn xa, cần chỉnh bắn gần hơn nữa. Khi đã được rồi thì lệnh cấp tập. Thế là liên tục hàng chục trái đạn cối 82 ly dã vào lưng địch. Khẩu Đại Liên của ta bắn đỏ nòng luôn. Hàng tràng dài dê khắp hướng trước mặt. các xạ thủ Trung Liên cũng dê theo những đường đạn đan chéo nhau. AK điểm xạ phụ họa, B-41, B-40 không cần biết phía trước sau lùm gai tre kia có địch hay không, bắn uy hiếp vài ba phát liền. Những lùm tre bắt đầu bắt lửa cháy lên. Lúc này khẩu DKZ-82 ly đi hướng B-3 đã dò ra mục tiêu của khẩu đại liên địch. Thằng xạ thủ vác súng trên vai bắn một phát. Tôi thấy người nó rung lên kèm hai tiếng nổ liên tiếp. Khói cuộn sau đuôi súng thì khẩu đại liên im ngay. Tiếp theo, thằng Tuấn lùn bồi luôn cho một quả B-41 vào cái đám nổ trước mặt. Cả đội hình xung phong vào. Thằng Điều gọi qua cho C-1 biết là C-2 đã nhảy vào chốt địch. Tiếng anh em C-1 hô xung phong cũng vang lên. Chúng tôi đã ở rất gần nhau. Địch bị chọc thủng sườn nên rơi vào tình thế lúng túng, vứt bỏ cả đại liên mà chạy. Quân ta tràn vào. Những hố chiến đấu của địch chi chít sau những lũy tre gai bỏ lại. Lúc này C-1 phải đánh tạt ngang chéo về bên trái đội hình, không thì bắn vào chúng tôi mất. Càng ép mạnh lên, hất chúng ra khỏi vị trí. Bị chơi đòn này, chúng không còn đủ bản lĩnh chịu trận nữa, nên bật chốt hàng loạt chạy ra ngoài. Nhưng cũng phải nói thế này, càng hoảng loạn lúc này càng chết, cơ may sống sót càng ít, nên những thằng nào bỏ chạy khỏi hố chiến đấu, chạy không quá 15 mét là bị tiêu diệt, nằm tại đó. Chúng tôi nhanh chóng chiếm hết vị trí này đến vị trí khác trên tuyến này. Số chạy thoát ra ngoài thì bị cánh trái C-1 đuổi chạy, thấy ông bà ông vải. Súng đạn quân tư trang của địch bỏ lại vứt ngổn ngang, gom về một đống. Tôi lấy ngay được cái võng dù đen còn mới nguyên. Tin thắng trận nhanh chóng báo về tiểu đoàn, cho ngay vận tải hướng C-2 qua thu vũ khí về. Những khẩu súng mà trên đầu nòng chúng buộc những sợi vải ngũ sắc rất nhiều, có lẽ là những cái bùa của tụi Pốt. Điểm lại vũ khí thu được, tôi không nhớ chính xác, nhưng có một khẩu đại liên, một khẩu DKZ-75 ly, B-41, B-40, nhiều RPD, vài khẩu còn lại là AK. Địch bị diệt tại chỗ, kể cả những thằng bị chúng tôi diệt ngoài chảng nhỏ, trên 20 thằng. Bắt sống một thằng, do sợ quá chui xuống hố chiến đấu, nằm im giả chết. Bị anh em bắt được, trói ngay lại. Số địch sau khi bật chốt chạy ra ngoài hướng trái C-1 thì bị đuổi đánh. Bị tiêu diệt bao nhiêu và thu về những vũ khí gì, số lượng bao nhiêu, tôi không nắm rõ. Mũi C-2 thiếu, không có tổn thất gì về quân số. Bên C-1 tăng cường hy sinh 3 người và bị thương vài người. Chúng tôi nhanh chóng bàn giao trận địa và chiến lợi phẩm cho anh em vận tải tiểu đoàn, tổ chức ngay đội hình tiếp tục vận động lên theo phương án đã định. Chúng tôi đã thu được những kết quả đáng kể từ trận chiến đấu trong ngày hôm nay. Nhiệm vụ chính và những khó khăn ác liệt vẫn còn ở phía trước. Một phần nhỏ của nhiệm vụ chúng tôi đã làm xong với kết quả rất thành công, ngoài mong đợi. Điều thứ nhất, chúng tôi đã tập hợp được sức mạnh chiến đấu đoàn kết trên toàn tiểu đoàn, tập hợp được hai cánh quân là C-1 và C-2, mang lại chiến thắng cho trận tiếp theo. Điều thứ hai là chúng tôi đã tìm ra được cách đánh trong cái địa hình quá phức tạp này để giải quyết những khó khăn trước mắt, đỡ phần xương máu của anh em binh sĩ trong toàn tiểu đoàn. Điều này tôi cũng đã thấy và tham mưu cho C trưởng của tôi. Bây giờ chúng tôi bắt đầu vận động lên phía trên theo kế hoạch đã định. Bên C-1 mở rộng vế bên cánh trái của đội hình. C-2 chỉ một bộ phận nhỏ bám theo, còn lại rút về theo đội hình của C. Chúng tôi trở về khu vực mà C-2 đã dừng lại khi chia đội hình chi viện cho C-1. Anh em vẫn chờ đợi đơn vị theo tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc này thì gần như cả tiểu đoàn bộ đã dồn lên vị trí này và cũng chính điểm này được chọn làm điểm đặt cối 82 ly của C-5. Và sở chỉ huy tiền phương tiểu đoàn đóng tại nơi này. Ngay e trưởng sau này cũng lên đây và được mang danh Cường Liều từ khi đó. Chẳng hiểu lão Liều ở chỗ nào. Nếu lúc đó tôi mà được nằm vị trí đó, chắc tôi sướng lắm, coi như đi nghỉ mát. Địch còn cách 1,5 cây nữa. Thằng lính hạng chót như chúng tôi cầm súng đánh nhau trực tiếp trên kia, chẳng thấy ai khen Liều bao giờ. Đội hình C-2 và nửa C-3 tiếp tục hành quân lên tuyến trên. Khi gần vào vị trí của ngày hôm trước thì trận đánh bên hướng C-3 cũ, tức là C-6, C-8 bắt đầu chạm địch và nổ súng. Lúc này bên hướng đó đã nằm cao hơn vị trí của C-2 so với đường 129. Hai bên đánh nhau dữ dội, tiếng súng nổ gian, cối của ta và địch bắt đầu trút lên đầu nhau, những trận mưa đạn. Cối 82 ly của tiểu đoàn cũng chi viện cho C6D8 hết cỡ. Từng tràng đại liên nổ không dừng. Hướng bên đó có thêm trưởng ban tác chiến trung đoàn thì quá yên tâm rồi. Ai cũng nghĩ vậy. Nhưng một điều mà chúng ta không thể ngờ mà sau này anh em chúng tôi nghe kể lại. Diễn biến của trận đánh, các đoạn kể lại được chắp nối không rõ ràng. Nhưng tôi thì rõ hơn cả, vì thằng bạn tôi lúc cuống lên quên hết mật khẩu nên tuôn ra toàn tiếng Việt. Hướng đó không thể nào lên nổi và chúng ta mất một khẩu đại liên, một cối 86 ly, hy sinh thêm 8 người nữa, bị thương cũng gần chục người. Anh em chạy giặt về phía sau đến 2 km. Ngay cái ông Trọng cũng bỏ chạy, rơi mất cả mũ, lộ ra cái đầu hói bóng nhẫy. Khoảng gần 12 giờ trưa, ta tổ chức đánh lên với sự bổ sung thêm quân của C5 và D bộ. Đẩy đội hình C6 lên ngang bằng vị trí của C3 hôm trước rồi nằm lại án ngữ tại đó cầm chân địch. Như vậy là C6 đang nằm ngang bằng với cái cống có tử sĩ của ta nằm. C2 tăng cường thì vào vị trí ngon hơn. Địch thừa biết chúng ta đang lên và mở sẵn cái bẫy cho chúng ta sập vào với con mồi ngon là 12 tử sĩ của ta nằm đó. Bên kia, cái chảng trống dài, nếu cứ xông vào đó, coi như vào cửa tử. Nên chúng chẳng cần chặn ta từ xa mà còn muốn mời ta nhào vào thì đúng hơn. Chúng tôi dàn đội hình như đã định. Nửa số anh em C3 nằm lại thu hút địch bên cánh phải của C2, còn B2 của C2 bắt đầu vào vị trí. Lúc này thì hướng C6 bị đánh mạnh lắm, lính ta bắt đầu dao động, một số đã bỏ trận địa chạy. Tiếng thằng Đồng thất thanh trong máy gọi chi viện cối tôi nghe rõ mồn một. Những quả đạn cối 120 ly nổ long trời lở đất mới cản nổi bước truy kích của địch, giúp cho anh em C6 rút chạy an toàn hơn. Trong khi đó, chúng tôi đang đưa quân lên. Hướng C1 đã đụng địch và bắt đầu đánh nhau trên đó. B2 cũng đã vào vị trí của hôm trước và cũng vấp phải sự phản kháng không nhỏ của địch. Từng tràng trung liên, đại liên, dê dài quét ngang đội hình, làm lính ta chùn bước nằm hết lại. Anh Hồng lúc này mới lệnh cho tôi qua, báo B1 lên nhanh, bám sát đội hình C1, đưa rộng đội hình về hướng C1. Tôi vận động qua và báo cho B phó đoàn và không quên cho thằng A thằng B đang nằm gần đó biết, rồi chạy lại báo với C trưởng. Báo cáo C trưởng, em đã báo cho B phó đoàn biết lệnh, có thằng A thằng B biết rõ. Nhân tiện, tôi nằm xuống cạnh anh Hồng nên cũng tham mưu luôn. Anh Hồng, vừa rồi em thấy mình chơi kiểu đó rất hiệu quả, bắn lên cao trên lùm che gai cho nó cháy thì chúng nó không chịu nổi sức nóng của lửa mà chạy ra là chúng ta phang vào. Ừ, tao cũng thấy như vậy. Anh Hồng bảo tôi thế. Địch lúc này cũng phát hiện ra quân ta nên bắn ra ghê lắm. Thế là trên toàn trận địa không còn điểm nào không nổ súng. Hai bên bắn nhau, từng tràng đạn dài, cối dập vào đầu nhau túi bụi. Các mũi bị cầm chân đứng cả lại. Khẩu 12 ly 8 đi cùng C2 giá được súng lên và bắn trả về phía trước trong những bụi tre trước mặt. Nếu tiếp cận vào gần mà tìm mục tiêu thì không thể vào được, nên đành chơi kiểu lấn dần sân vậy. Anh Hồng lệnh cho tôi bò qua các xạ thủ B40, B41, thông báo bắn vào các lùm tre gai trước mặt cho nó bắt lửa cháy lên. Tôi bò đi dưới làn đạn địch, nấp sau những gốc lũy tre mà bò. B1 và B2 có 8 khẩu tất cả, chúng nó nấp ở đâu, làm sao tìm cho thấy hết. Nên gặp ai tôi cũng hỏi và truyền mệnh lệnh bằng mồm hoặc dùng tay ra hiệu cho nhau biết. Thằng Hào bắn trước, anh em khác bắn bồi tiếp và chỉ ít phút sau một đám cháy đã bắt đầu cháy to. Mùa khô, cây lá cũng dễ cháy, lửa đuôi đầu nòng phụt ra cũng nhóm lửa cháy xung quanh các xạ thủ trung đội. Nên phải dập lửa ngay, nếu không thì đóng cửa tự đốt nhà mất. Đám cháy đã lan rộng sang những bụi tre khác, cũng là lúc ta bắt đầu dồn dập vào những lùm tre tiếp theo, cứ thế lấn dần trận địa của địch. Các hướng vẫn chia lửa cùng chúng tôi. Khi đám cháy đã vào sâu, B1 cùng khẩu 12 ly 8 bắn đạn nhọn rất rát, chuẩn bị xung phong lên cướp trận địa địch, thì cối 82 ly của địch rót vào mũi chúng tôi dồn dập. Chúng bắn mỗi lúc một tiến gần vào đội hình B1 và B2. Bất thần, pháo địch từ hướng cuối núi Novia bắt đầu bắn chi viện cho lính post trong chốt. Những quả đạn pháo 105 nổ giữa đội hình ta và địch, những tiếng rú của trái đạn nghe chói tai. đánh vận động phía trên không hầm hố, gặp pháo thế này thì quả là bất lợi cho bộ binh. Chúng tôi bị hất ngược từng mảng chạy lùi lại phía sau, nếu không lùi lại, chỉ cần loạt đạn thứ hai sẽ rót thẳng vào vị trí chúng tôi đang án ngữ. Lệnh rút lại kéo chúng tôi lùi lại gần 100 mét. Lúc này thì thằng Tính lính Vĩnh Phú ôm ngực nằm lăn ra. Tôi nghĩ nó bị thương nên cuống lên hỏi: "Mày bị thương chỗ nào?" Tôi lấy tay sờ khắp người nó nhưng vẫn không thấy gì. Nó xua tay bảo chỉ sức ép pháo tức ngực không thở được. Thằng Thanh chạy qua cầm cho nó khẩu AK. Cũng may thằng này bé nhỏ như cái kẹo nên chỉ mang AK. Một thoáng trong đầu tôi nghi ngờ hình như có chuyện không bình thường lắm ở đây. Sáng nay mấy thằng chúng nó toàn lính mới vào ngồi nói chuyện với nhau. Thấy tôi đi qua thì không nói nữa và nhìn tôi có gì không bình thường. Và trong cái đám đó có cả thằng Tính này. Tôi liền ghé tai nó nói nhỏ: "Mày nằm yên đây, chờ tao chạy về gọi vận tải lên cáng mày về nhé. Chú ý phía trên không còn ai đâu." Nói xong tôi chạy lại phía sau không cần biết nó thế nào. Bố khỉ, đạn pháo bắn cách mình đến 30 mét mà mày định lòe tao là bị sức ép pháo à? Tao và mọi người đều nằm hết ở đây như mày cả. Định bịp bợm nhau hả? Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi chơi cao cờ hơn nó nhiều. Sức ép đạn nhọn à? Nó vùng dậy và chạy lại phía sau nhanh hơn cả tôi. Chỉ một loáng, nó đã về đến cái hồ cạn mà hôm trước tôi vác xác thằng Hoài về tới đó. Mồm nó gọi thằng Thanh ở đâu trả súng cho nó. Tôi chạy tới nơi, chỉ tay vào mặt nó chửi không thương tiếc: "Lần sau mà mày dở ba cái trò bố láo này ra với tao thì tao đập cho mày mấy cái báng súng đấy nhé. Liệu hồn, các bố mày đây toàn con giận trên đời này cả đấy." Nó im luôn, không dám nói gì nữa. Từ đó tôi đặt cho nó cái tên mà cha mẹ nó chưa bao giờ đặt cho nó là thằng Tính sức ép đạn nhọn. Nó ngượng lắm nhưng cũng cố cãi gỡ chút danh dự. Biết giữ danh dự như vậy mà dám bố láo, của khỉ. Sau đợt pháo kích của địch, chúng tôi rút về an toàn và tránh được thương vong. Bây giờ lại chuẩn bị tổ chức đánh lên nữa. Trận pháo kích của địch từ bên sườn núi Novia nã vào trận địa hơn chục quả thì thôi. Địch bên trong chốt vẫn bắn ra loạn xạ. Chúng tôi lại chuẩn bị vận động lên phía trước. Lần này thì chúng tôi đã quen với địa hình và sau khi rút về, anh em cũng nhận được lệnh đánh thế nào rất rõ ràng. Trong chốc lát chúng tôi lại về vị trí cũ. Lúc này đám cháy đã tàn dần vì cháy từng khóm tre chưa đủ để lan sang khóm khác, nhưng cũng tạo được những khoảng trống cho xạ thủ của ta tìm mục tiêu địch mà nhả đạn. Ít nhất chúng tôi cũng không còn đánh nhau kiểu bị bịt mắt như trước nữa. Nằm bên này những bụi tre gai, chúng tôi có thể quan sát xa hơn, nên anh Hồng cho lệnh nổ súng tiếp vào những bụi tre còn lại trước mặt. Lại đồng loạt nổ súng, những trái B-41, B-40 nhằm vào những khoảng trên gốc tre 2 mét mà bắn. Lại những đám cháy bốc lên và chẳng mấy chốc ngọn lửa lại ngùn ngụt bốc cao, mỗi lúc một to hơn. Lúc này đám cháy đã vào gần những hầm hố chốt của địch lắm rồi, sức nóng cũng đã lan tỏa vào hướng hầm hố của chúng. Khẩu đại liên của địch xay từng tràng đạn về hướng chúng tôi, nhưng bộ binh thì đã nấp vào sau những gốc của khóm tre cả rồi. Chúng cũng bắn ra cả đạn B-41, B-40, nhưng cũng chẳng thể bốc cháy lửa những khóm tre đó vì chúng cũng ít hỏa lực và bắn không tập trung tạo thành những đám cháy được. Thằng điều thông tin vác máy luôn kè kè bên anh Hồng chờ lệnh. Anh Hồng bảo nó điện về xin pháo của trên cho bắn vào chốt địch để bộ đội chuẩn bị xung phong vào chốt. Chỉ một lúc sau, có tin pháo cao xạ 5-7 ly của sư đoàn trên núi Tù Chính Trị sẽ bắn vào hướng trước mặt C2 với số lượng 30 quả. Anh Hồng bảo tôi đi báo cho B trưởng 2B và anh em phải đếm pháo đủ 30 quả để chuẩn bị xung phong. Lúc này thì vía bố tôi cũng không dám chạy mà chỉ bò theo những bụi tre gai mà gào gọi, ngóc đầu lên là mất chỗ đội mũ lúc nào không hay. Phải thừa nhận rằng pháo ta bắn cũng rất chính xác. Họ có thời gian chuẩn bị rất kỹ trên bản đồ và thực tế nên ngay từ loạt đạn đầu đã không cần phải chỉnh pháo. Hơn nữa, đây là pháo phòng không nên liên thanh từng tràng 3 quả một. Những cuộn bụi mù trên hầm địch khiến cho mấy thằng bắn đại liên và trung liên phải cúi đầu xuống hầm tránh pháo. Địch cũng bắt đầu nã cối 82 ly vào đội hình C2, nhưng chúng tôi nằm im chịu trận, không dám rút vì chưa có lệnh. Ngay cả tôi và anh Hồng lẫn thằng Điều Thông Tin cũng thấy sợ. Khi đạn cối lên hết tầm và lao xuống mục tiêu thì tiếng rít xé không khí lao xuống nghe rợn hết tóc gáy. Chỉ mong nó đừng rớt trúng người, vì nếu trúng người hay gần cạnh thì coi như xong. Mảnh đạn phạt lung tung cả, những lỗ đạn cối chi chít phía trước mặt chúng tôi, những quả đạn trúng những khóm tre nổ làm bụi tre sơ xác. Đã có những bụi tre gai bắt lửa bùng cháy lên. Bên kia, đạn 5-7 ly của ta cũng nổ dữ dội. Tiếng đạn 5-7 ly nổ bé hơn, nhưng mảnh của nó nhẹ và liệng thì thôi rồi. Một khoảng đất nhỏ với đạn nổ của pháo cả hai phía, với lửa cháy ngút trời và bụi mù mịt của mảnh đạn và đất đá. Đất đá từng lớp với bụi tro của lửa phủ kín người chúng tôi. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.